Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, đến phòng thí nghiệm. Phân thân giải trừ sau đó. Tại trong tân quán Suzuki Hitomi, bản thể tiêu hóa phân thân trí nhớ. Cảm thấy buồn cười. Mình còn có chút ít sợ hãi Hắc Y Bảo Tiêu mang chính mình đi địa phương sẽ đối với chính mình vô lợi. Kết quả là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là, tức khiến một lần nữa. Hắn chả, còn, sẽ làm như vậy. Dù sao ý đề phòng người khác không thể không. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Vốn là chuẩn bị chính mình thành lập phòng thí nghiệm có thể nhờ cậy Nhất Hào thủ trưởng giúp đỡ. Bất quá, bốn người khác vẫn chưa về. Hắn làm gì tốt đây? Tại cảnh vệ doanh trưởng còn không có đem thủ tục chạy xong khoảng thời gian này. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, kỳ thực, lấy cảnh vệ doanh trưởng quan hệ cùng năng lực, bó lớn người giúp hắn làm chuyện này. Làm gì chuyện này là Nhất Hào thủ trưởng thân từ an bài cho hắn. Hắn tự nhiên muốn thân từ chạy. Hơn nữa còn là chạy rất nhiều ngành mới không làm đi xuống. Tức khiến bởi vì hắn quan hệ. Các bộ môn mở rộng ra thông nói. Hết thảy thủ tục sau khi xuống tới cũng là sau 5 ngày. Dù sao hắn chả còn trợ giúp Suzuki Hitomi mướn một cái phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này lúc trước một cái cấp quốc gia phòng thí nghiệm. Bởi vì là lúc trước dọn nhà đem thí nghiệm tài liệu. Dụng cụ dọn đi bên ngoài. Phòng thí nghiệm nhưng là so bên ngoài buôn bán phòng thí nghiệm tốt quá nhiều. Cái này 5 ngày, Suzuki Hitomi là cái gì cũng không làm. Trừ cùng Harry Potter 4 người thông điện thoại. Chỉ là người kinh thành đều biết rõ một cái yêu xích cước hài tử đầy mọi người đi loanh quanh. Chuyện gì xảy ra? Đem chúng ta gọi trở về. Chúng ta còn lấy là xây dựng phòng thí nghiệm còn muốn rất lâu đây. Nói chuyện chính là Kuroba, Kaito, hắn và Yamamoto võ tại Nhật Bản đợi đến hảo hảo. Đột nhiên lại bị Suzuki Hitomi gọi trở về. Bởi vì là ở tại bọn hắn trong quan niệm. Phòng thí nghiệm xây dựng còn rất sớm đi. Dù sao xây dựng một cái phòng thí nghiệm không phải dễ dàng như vậy chuyện. Xác thực, ta gia tộc xây dựng cũng đến mấu chốt thời gian đây. Sanji cũng nói, hắn thậm chí trợ giúp Harry Potter xây dựng Harry Potter ấn tượng chung vu sư giới. Tình huống có biến, Suzuki Hitomi nói, hắn đem chính mình gặp Nhất Hào thủ trưởng. Sau đó Nhất Hào thủ trưởng giúp hắn an bài sự tình nói xuất hiện. Nhưng là, những người khác là không tin. Làm sao có thể... Kuroba Kaito cùng Yamamoto võ nhưng là biết rõ chăm họ muốn gặp đến Nhất Hào thủ trưởng khó xử. Bọn họ căn bản không tin tưởng. Thấy hắn rất khó sao? Sanji cảm thấy rất đơn giản a. Ít nhất hắn gặp nước Anh thủ tướng cũng rất đơn giản. Không giống nhau. Kuroba Kaito cười khổ xuống. Giải thích, thân là siêu trộm kít. Cho dù ở chính mình trong thế giới hắn cũng biết hoa hạ người thấy hoa hạ người lãnh đạo khó xử. Tình hình chung dưới căn bản không thấy được chân nhân. Trừ tại TV trên. Nghe xong Kuroba Kaito giải thích. Bọn họ tuy nhiên tin. Nhưng là vẫn yên lặng tại không thể tin được trong thế giới. Bởi vì căn cứ Kuroba Kaito miêu tả. Cơ bản trên. Người bình thường cả đời đều không thấy được. Nhưng là. Ta chính là thấy. Mà còn nguyên nhân các ngươi căn bản không nghĩ tới. Suzuki Hitomi nói. Nguyên nhân gì? Những người khác hỏi. Nguyên nhân chính là chúng ta là đột nhiên bốc lên xuất hiện người. Bị phát hiện. Suzuki Hitomi nói. Làm sao sẽ? Dễ dàng như vậy. Những người khác kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tại chính mình quốc gia cũng không có bị phát hiện. Bởi vì là Hoa Hạ là người thứ nhất dung hợp ma pháp cùng khoa học kỹ thuật quốc gia. Cũng bởi như thế, chúng ta vừa mới xuất hiện liền bị theo dõi. Chỉ bất quá một mực ở điều tra thân phận chúng ta cho nên không làm kinh động chúng ta. Trước mấy ngày bởi vì là đang tra không ra thân phận chúng ta. Nhất Hào thủ trưởng mới thân tự thấy ta. Hỏi một vài vấn đề. Suzuki Hitomi nói. Vấn đề gì? Những người khác hỏi. Không có gì, chỉ là hỏi xuống thân phận chúng ta. Đối với Hoa Hạ quốc cái nhìn các loại, Sau đó hỏi ta cần trợ giúp gì. Ta liền nói muốn thành lập một cái phòng thí nghiệm. Thủ trưởng liền giúp ta an bài. Suzuki Hitomi nói. Dễ dàng như vậy liền giúp ngươi an bài. Bọn họ một lần nữa không thể tin được. Loại sự tình này đối với chúng ta rất khó. Đối với. Đúng. Thủ trưởng mà nói không phải rất dễ dàng sao? Suzuki Hitomi buông tay nói. Cũng đúng. So sánh biết những thứ này, Kuroba Kaito gật đầu một cái nói. Được, tình huống cũng nói cho các ngươi biết. Chúng ta có thể đi nhìn một chút phòng thí nghiệm. Suzuki Hitomi nói. Mọi người cũng đều đồng ý. Vì vậy đoàn người hướng quả thực nghiệm phòng phương hướng đi tới. Cảnh vệ doanh trưởng trả lại cho hắn phân phối một chiếc xe. Chỉ bất quá không có tài xế. Nhưng là cho hắn một chương tiến về trước phòng thí nghiệm bản đồ. Bọn họ vừa lái xe, một bên nhìn xem bản đồ, nhưng là, thấy đồ, Kuroba Kaito cả người cũng không tốt, tại sao là tại trong núi sâu à? Này chúng ta làm sao tìm được à? Kuroba Kaito nói, thế nào sẽ không tìm được à? Đường đi đều là ngọn tốt, Suzuki Hitomi nói, nhưng là tại trong núi sâu à? Kuroba Kaito còn có chút than phiền nói. Vậy thì có cái gì? Nhật Bản không phải cũng có thâm sơn sao? Suzuki Hitomi dửng dưng nói. Làm sao có thể một dạng? Chúng ta là phòng thí nghiệm. Cũng không phải là nghỉ phép. Kuroba Kaito nói. Chúng ta thí nghiệm là một cơ mật a. Thâm sơn đương nhiên được. Suzuki Hitomi nói. Thế nào cơ mật? Sau khi chúng ta trở về liền phá hủy nó. Đi về trước nằm định xong đúng giờ phá hủy trang bị. Kuroba Kaito nói, ngươi còn có thể phá hủy còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngươi lấy là theo chúng ta tiến hành nghiên cứu khoa học sao? Nghiên cứu khoa học đối với? Đúng, chúng ta mà nói nhưng là thiên thư. Chỉ bất quá mỗi ngày muốn có một người theo dõi lấy a. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, Kuroba Kaito nơi nào nghĩ qua cái vấn đề này? Dù sao hắn chính là đạo tặc, cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, cho nên ta quyết định, đem chúng ta sau khi rời đi, đem kỹ thuật giao cho Hoa Hạ. Suzuki Hitomi nói, vậy ta, chấm ngoặc kép, Kuroba Kaito muốn nói cái gì? Lại bị Suzuki Hitomi cắt đứt, chớ hòng mơ tưởng, những người khác cũng vậy, ta có thể theo dõi đến các ngươi tư tưởng. Nếu là để cho ta phát hiện các ngươi đem kỹ thuật cho nước khác, liền đem các ngươi cất kín lên. Suzuki Hitomi nói. Kuroba Kaito bốn người tự nhiên biết rõ cất kín lên là ý gì. Chính là đưa bọn họ thu hồi. Rốt cuộc không cần. Bọn họ vốn là triệu hoán vật. Bị phong tồn liền chẳng có cái gì cả. Vì cái gì? Harry Potter không biết rõ tình huống cụ thể. Hỏi. Ngươi chỉ cần chiếu lấy làm liền có thể. Suzuki Hitomi nói. Gặp Suzuki Hitomi cũng không nói rõ ràng. Harry Potter liền đưa mắt nhìn sang Kuroba Kaito. Bởi vì là một cái lịch sử. Kuroba Kaito nói. Chuyện này chúng ta tiếp theo lại nói. Kuroba Kaito vị trí Conan thế giới cùng Suzuki Hitomi kiếp. Trước trải qua Shiki vốn là một dạng. Còn như Sanji. Hắn cũng không sao ý nghĩ. Dù sao hắn vị trí hải tặc thế giới. Cùng Suzuki Hitomi kiếp trước không dính. Đến, Suzuki Hitomi nói. Lái xe chính là Suzuki Hitomi. Người nào nhượng Kuroba Kaito không biết lái xe đây. Cái này đến. Những người khác còn lấy là còn xa hơn một điểm đây. Dù sao tại trong núi sâu. Cũng không nhìn một chút đường thật tốt a. Suzuki Hitomi nói. Mặc dù đang thâm sơn, nhưng là vận chuyển một ít thí nghiệm tài liệu, đường không tốt là không có thể. Xuống xe, nhìn thấy phòng thí nghiệm đại môn, bọn họ mới kêu kinh ngạc đến ngây người. Hokage chi đại triệu hoán sư, 10410-04627. /, Hokage chi đại triệu hoán sư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.